về phía Giang Thạch. Tứ trưởng lão ở bên cạnh hắn cũng giống như vậy, trống giận một tiếng, cơ hồ trong nháy mắt, thân thể cũng biến thành bộ dáng tương tự Tam trưởng lão, theo sát Tam trưởng lão điên cuồng xông về phía Giang Thạch. Giang Thạch vũ động Lan Nha Bổng to lớn, trực tiếp đập mạnh vào hai người. Bùng, Lan Nha Bổng khủng bố hung hăng nện vào bả vai nhị trưởng lão, lại giống như là đụng phải thứ gì đó vô cùng trơn nhẵn, trực tiếp trượt xuống từ trên bả vai, lực đạo bị cởi bỏ không ít. Nhưng mặc dù như thế, lực lượng khủng bố đè xuống vẫn khiến cho nhị trưởng lão kêu thảm một tiếng, toàn bộ bả vai sụp đổ ngay tại chỗ, máu tươi bắn tung tóe, lân giáp nổ tung. Nhưng thần sắc hắn dữ tợn, không chỉ không lùi, ngược lại giống như là một con rắn độc quỷ dị đồng dạng, thân thể lập tức trở nên trơn nhẵn không xương, dọc theo Lan Nha Bổng nhanh chóng quấn quanh thân thể Giang Thạch. Hô một tiếng, thân thể của hắn liền trực tiếp quấn chặt trên người Giang Thạch, trở nên vừa nhỏ vừa dài, lực siết chặt khủng bố. Ở thời điểm hắn vừa mới quấn lên, tứ trưởng lão bên cạnh liền mang theo một cổ gió tanh cuồng mãnh, theo sát trực tiếp quấn quanh thêm. Hai người giống như là hai con rắn độc, trực tiếp khóa toàn bộ không gian hành động của Giang Thạch. Các vị đồng đạo, còn không mau ra tay, chúng ta sắp chống đỡ không nổi, mau đánh chết quái vật này. Khóe mắt hai tên trưởng lão sắp nứt ra, trống giận ra tiếng, lực lượng toàn thân được dùng đến cực hạn. Bốn vị võ thánh còn lại biến sắc, gần như không nghĩ ngợi, vọt tới lần nữa, bắt đầu liều lĩnh bộc phát công lực, hung hăng đánh tới chỗ yếu hại của Giang Thạch. Từng mảnh đao khí, kiếm khí, chưởng lực giống như gió lốc, đánh cho các bay đá chạy, kinh phong gào thét. Có chút ý tứ, bất quá, vẫn còn kém xa, thanh âm Giang Thạch trầm thấp, dưới sự công kích của mọi người cứng rắn ngạnh kháng, toàn thân đột nhiên giãy giụa. Bùm, Xích Dương Bá Thể Quyết tầng thứ 3, lực lượng tăng 84%, 163.760 cân trống. Hai tên trưởng lão Vương thị quấn quanh ở trên người hắn giống như rắn độc lập tức phát ra một tiếng kêu vô cùng thê lương thảm thiết, cuồng phun máu loãng, cảm giác được toàn bộ thân thể giống như là bị xé rách vậy, xương sống, xương cánh tay trong cơ thể bắt đầu băng liệt, từng căn từng tấc, căn bản không có bất kỳ cơ hội nào có thể may mắn thoát khỏi. Chương 109, hàng phục mọi người 2. Gần như trong nháy mắt, bọn họ liền bị kéo xuống từ trên người Giang Thạch, mà nguyên bản bốn tên võ thánh đang vây quanh Giang Thạch tiếp tục ra tay. Tất cả đều bắt đầu sợ hãi. Bọn họ có loại cảm giác, giờ khắc này Giang Thạch so với vừa rồi còn phải kinh khủng hơn. Chạy! Bọn họ kinh hô một tiếng, hoàn toàn đánh mất tất cả dũng khí, vội vàng xoay người rời đi. Chạy trốn! Giang Thạch sắc mặt tức giận, cơ hồ vừa mới xé nát thân thể của hai tên trưởng lão Vương thị, liền trực tiếp điên cuồng vọt tới, một gậy hung hăng đập về phía sau một tên cao thủ cấp võ thánh. Vị cao thủ cấp võ thánh kia sắc mặt hoảng hốt, trong nháy mắt cảm giác được thanh âm nổ vang ở phía sau, sóng khí cuồn cuộn, như là một viên thiên thạch nhỏ đập xuống, kinh lực bên ngoài cơ thể hắn cơ hồ không có bất kỳ đường sống có thể phát huy nào, trực tiếp sụp đổ, nổ tung, bùng. Đối mặt một cái, thân thể của hắn bị đánh cho bắn tứ tung ra ngoài, xương cốt nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, thi thể trong nháy mắt đã mất đi hình người, bay ra không biết bao xa. Ba vị võ thánh khác đang chạy trốn, tất cả đều da đầu tê dại, hoảng sợ đến tột đỉnh. Rốt cuộc bọn họ đã trêu chọc kẻ địch kinh khủng cỡ nào? Các ngươi cũng đều lưu lại cho ta. Giang Thạch cuồng vọt ra theo sát phía sau, huy động Lan Nha Bổng, muốn đập về phía thân thể của bọn họ. Nhưng nghĩ lại, giữ lại bọn họ còn rất có tác dụng, cho nên trực tiếp thu Lan Nha Bổng, đổi dùng bàn tay quét ngang. Bùng, bùng, bùng. Ba vị cao thủ cấp võ thánh bị bàn tay của hắn quét trúng, tất cả đều giống như đạn pháo, bay tứ tung ra ngoài, gần gãy xương đứt, cuồng phun máu tươi. Trong sân cốt, một đám nhân sĩ giang hồ đều nhìn đến run lẩy bẩy, kinh hãi trong lòng, quả thực muốn choáng váng. Hôm nay nhiều cao thủ cấp võ thánh như vậy tề tụ nơi đây, lại vẫn không làm gì được Giang Thạch. Chạy đi, mẹ ơi! Bọn họ hoảng sợ kêu to, vội vàng xoay người bỏ chạy. Không ai được đi. Giang Thạch đột nhiên quay đầu lại, mở miệng rống to, thanh âm cực kỳ to lớn, quanh quẩn ở bên trong toàn bộ sân cốt, như là một đầu bạo chú long rít gào một tiếng. Thanh âm chấn động màng nhĩ của tất cả mọi người đến đau đớn, run rẩy, chạy trốn càng nhanh. Giang Thạch sắc mặt giận dữ, cong eo, một tay cầm lên một ít đá vụn, trực tiếp ném về một tòa vách núi ở phía trước. Hừ, dưới sự gia trì lực lượng 16 vạn cân, những viên đá vụn này gần như không khác gì pháo pháo. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ vang trầm trọng hung hăng truyền ra từ trên vách núi, càng nhiều đá vụn bắn ra từ trên vách núi, bay múa đầy trời. Một màn kinh khủng khiến mọi người sợ tới mức ôm lấy đầu, vội vàng ngồi xổm trên mặt đất, lộ ra vẻ kinh hãi, run lẩy bẩy. Rốt cục không dám tiếp tục chạy trốn nữa. Cái này còn không sai biệt lắm, ta xem ai dám chạy đi. Giang Thạch quát to, từ giờ trở đi, ta chính là Võ Lâm Minh Chủ của các ngươi. Nhớ kỹ danh hiệu của ta, lão tử không phải Ma Bệnh Vương, lão tử là Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh, Bốn chữ được hét to chói tai tiếng vào trong đầu mọi người, chấn động đến mọi người, đều là vẻ mặt hoảng sợ. Ta liền biết sát tinh lại muốn đại khai sát giới. Triệu Hậu Tài liên tục cười khổ trong lòng. CMN, như thế nào đi đến đâu hắn đều sẽ bị kéo vào những chuyện thế này. Hắn đã bị Giang Thạch ép rời khỏi Phong Châu, kết quả vẫn có thể gặp được Giang Thạch. Bây giờ lại đắc tội với toàn bộ võ lâm Hành Châu, thậm chí là cả thế gia. Một khi bị truy cứu, cha con và đồ đệ bọn họ, một người cũng đừng hòng sống. Trong lúc mọi người hoảng hốt, Giang Thạch xoay người lại, trực tiếp đi về phía hai vị trưởng lão trọng thương sắp chết kia. Chỉ thấy khí tức của bọn họ yếu như nến tàn trong gió, thất khiếu chảy máu, thân thể còn đang run rẩy, đã sớm giải trừ trạng thái quái dị lúc trước, khôi phục hình thái bình thường. Trong lòng Giang Thạch không khỏi ngưng tụ. Lần trước thấy người của Côn Sơn Long Thị biến thân, lần này lại thấy được người của Hoành Châu Vương Thị biến thân. Chẳng lẽ những thế gia này thật sự đều là có huyết mạch yêu thú? Ta hỏi các ngươi, tổ tiên các ngươi có phải là yêu thú hóa hình hay không? Giang Thạch cực kỳ ngưng trọng hỏi thăm, nhìn chăm chăm nhị trưởng lão trên mặt đất. Ta, mẹ kiếp. Miệng nhị trưởng lão mấp máy, gian nan mở miệng, không ngừng chảy máu ra bên ngoài. Trong một tiếng, một gậy đập xuống. Nhị trưởng lão, chết. Đến lượt ngươi nói, tổ tiên các ngươi có phải là yêu thú hay không? Giang Thạch nhìn về phía tứ trưởng lão đang thở dốc ở bên cạnh. Thương thế của tứ trưởng lão so với nhị trưởng lão còn nặng hơn, cơ hồ đã không thể nói ra lời, nhưng vẫn là gian nan hội tụ công lực, hung hăng phi một ngụm máu tươi, phun về phía Giang Thạch. Buồn, lại là một gậy đi xuống. Giang Thạch nhíu mày, tiến hành suy tư, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía ba tên võ thánh khác cách đó không xa. Ba tên võ thánh này sớm đã sợ tới tột đỉnh, trong đầu xuất hiện vô số ý nghĩ. Giờ phút này nhìn thấy ánh mắt Giang Thạch quét tới, vội vàng nhanh chóng quỳ xuống đau khổ cầu xin tha thứ. Ba người các ngươi tên gì? Giang Thạch hỏi. Lão Phu Đinh Kiên, khẩn cầu thiếu hiệp tha mạng a. Một lão giả mặc hắc bào, miệng đầy bọt máu kinh hãi mở miệng, liên tục chắp tay. Lão Tăng Thiết Thủ Tăng, cầu xin thiếu hiệp tha mạng. Tại hạ đau cuồng hướng huy, nguyện ý đầu nhập thiếu hiệp. Hai người còn lại cũng hoảng hốt mở miệng. Không sợ không được. Lực lượng của Giang Thạch quá biến thái. Chắc chắn đã vượt qua hạn chế của võ thánh. Giờ khắc này, tất cả tôn nghiêm cùng danh vọng đều đã bị bọn họ vứt bỏ, chỉ muốn sống sót. Ba người các ngươi coi như không tệ. Bây giờ ta tuyên bố, các ngươi đều bị bắt làm tù binh. Từ nay về sau, các ngươi chính là ba vị hộ pháp của Tề Thiên Đại Thánh ta. Giang Thạch mở miệng, đa tạ thiếu hiệp tha mạng, cảm tạ thiếu hiệp cho chúng ta một cơ hội. Ba người vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Bọn họ vốn là tán tu, lúc trước nhập hội với đám người Vương Thị hoàn toàn là vì lợi ích. Bây giờ vì mạng sống đầu nhập vào Giang Thạch cũng không tính là gì. Ai? Bỗng nhiên Giang Thạch quay đầu lại, ánh mắt như điện, nhìn về hướng cánh rừng bên ngoài sơn cốc. Mấy đạo nhân ảnh ở ngoài cốc khẩu giờ phút này đều là vẻ mặt hoảng sợ, nhìn về bên này. Khi phát hiện Giang Thạch nhìn về phía bọn họ không chút nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà bàn chân Giang Thạch vừa đạp, sức bật khủng bố phát ra, trực tiếp đuổi theo, như là một quả đạn pháo hình người. Trong nháy mắt đã đuổi theo mấy người, chộp lấy từng người, trực tiếp ném trở về. Từng tiếng kinh hô phát ra, lập tức tất cả những người nhìn trộm đều bị ném vào trong sơn cốc, ngã đến đầu rơi máu chảy, thống khổ kêu thảm thiết. Đến rồi còn muốn đi, nào có đơn giản như vậy. Giang Thạch ngữ khí bình thản, xoay người lại, nói, từ giờ trở đi, các ngươi cũng đều là thủ hạ của ta. Tất cả nhân sĩ giang hồ đều âm thầm kêu khổ. Thiếu niên này không biết sống chết thì thôi, nhất định phải mang theo bọn họ. Hắn giết chết người của Hoành Châu Vương Thị. Không bao lâu sau, lão quái của Hoành Châu Vương Thị có thể sẽ tới. Hơn nữa huyết án lúc trước hắn phạm phải ở Phong Châu cũng sẽ nhanh chóng truyền ra ngoài. Đến lúc đó cao thủ của Côn Sơn Long Thị và Lũng Tây Trương Thị đều sẽ tới. Tất cả sẽ bị liên lụy. Không biết rằng, giờ phút này sự chú ý của Giang Thạch đều đổ dồn về phía bảng điều khiển ở trước mặt, chờ đợi giá trị danh vọng tăng lên. Trước đó giá trị danh vọng của hắn đã đạt tới 6.200 điểm. Bây giờ hắn lại phạm phải chuyện lớn như vậy, hẳn là rất nhanh sẽ tiếp tục bạo tăng. Chỉ cần để hắn mở khóa thiên phú thứ ba, thực lực khẳng định còn có thể tiếp tục tăng lên. Những nguy hiểm này hoàn toàn đáng để mạo hiểm. Cùng lắm thì vẫn là quy củ cũ, đến lúc có biến liền cuốn gói rời khỏi Hoành Châu. Dù sao bây giờ xung quanh đều là rừng sâu núi thẳm, hắn hoàn toàn có thể trốn nếu tình hình chuyển biến xấu nhất. Chương 110, cự nhân lông đen tới cửa, 1. Ba người các ngươi lại đây. Giang Thạch đột nhiên nhìn về phía ba tên võ thánh cách đó không xa, mở miệng nói. Ba tên võ thánh chống đỡ thân thể trọng thương, miệng đầy bọt máu, vội vàng nhanh chóng đi tới. Minh chủ, sai, các ngươi phải gọi ta đại thánh. Giang Thạch sửa lại bọn họ, hỏi, nghe nói các ngươi hội tụ nơi này là vì tìm kiếm một ít sơn phỉ. Đúng vậy, Đại Thánh. Đinh Kiên khẩn trương nói. Ông, một hồi nữa các ngươi liền đi ra truyền tin tức, nói cái đại đương gia của quần Sơn Phỉ đã trở lại, để cho bọn họ cấp tốc trở về Sơn Trại hội tụ. Mặt khác, tự hồ ba người các ngươi đều không học qua siêu phẩm võ học, đây là chuyện gì xảy ra? Giang Thạch nhướng mày. Nguyên bản hắn còn muốn lấy siêu phẩm võ học từ trên người ba người này dùng để dung hợp, kết quả vừa mới đánh nhau, cũng không thấy ba người này thi triển siêu phẩm võ học. Nhiều nhất cũng chỉ là một ít võ học bình thường tương đối lợi hại mà. Chúng ta đều là tán tu, tài nguyên có hạn, tu thành võ thánh đã là thiên tân vạn khổ, lại làm sao có thể có siêu phẩm võ học? Đinh Kiên chua xót nói, hai người kia cũng đều là thần sắc ảm đạm. Đừng nhìn bề ngoài chỉ như trung niên năm tư 60 tuổi, trên thực tế tuổi tác của bọn họ đều đã ngoài 160 tuổi. Nếu không là vì siêu phẩm võ học cùng đang dược duyên thọ, ai sẽ lựa chọn vào đầu nhập thế gia? Thì ra là thế. Giang Thạch mở miệng, nói, đi thôi, đều theo ta trở về sơn trại. Hắn gọi mọi người, đi ra ngoài thung lũng. Tất cả nhân sĩ giang hồ đều âm thầm kêu khổ, nhao nhao đứng dậy, đi theo sau Giang Thạch. Sư tôn, nếu không, chúng ta thừa dịp này chạy đi. Sắc mặt Thượng Quan Vân trắng bệch, ở bên cạnh Triệu Hậu Tài đưa ra chủ ý. Đừng chạy lung tung, xem trước đã. Sắc mặt Triệu Hậu Tài biến ảo, thì thầm nói. Thực lực Giang Thạch khủng bố như thế, chỉ sợ có chạy cũng chưa chắc có thể chạy thoát. Đến lúc đó ngược lại sẽ đắc tội với hắn. Sự thật cùng tưởng tượng của hắn không sai biệt lắm. Ven đường, quả thật có mấy tên nhân sĩ giang hồ muốn vụng trộm rời đi. Thân thể vừa chui vào trong rừng liền bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Nhưng mà bọn họ chỉ là vừa mới bắt đầu chạy ra, Giang Thạch đã nắm đá vụn trực tiếp ném tới. Tuy rằng xung quanh đều là rừng rậm, khoảng cách lại xa, che khuất phần lớn tầm mắt của hắn, nhưng cũng may đá hắn ném ra đủ nhiều. Liên tục ném ra ngoài 3 viên đá, bất kỳ chướng ngại vật nào ở dọc đường đều bị hắn dùng đá ném cho nát bấy. Những nhân sĩ giang hồ chạy trốn cũng không thể may mắn thoát khỏi, đều bị đánh chết. Một màn như thế khiến cho những nhân sĩ giang hồ còn lại càng thêm sợ hãi, trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ muốn lặng lẽ chạy trốn. Trong lòng bọn họ càng cay đắng, chỉ có thể buồn bực tiếp tục đi theo Giang Thạch. Xem đi, ta liền biết không dễ dàng như vậy. Triệu Hậu Tài cười khổ nói. Phụ thân. Triệu Phi Yến chuẩn bị mở miệng. Câm miệng nghiệt chướng. Triệu Hậu Tài giận tím mặt. Nếu không phải nghiệt chướng này nói loạn, bọn họ há có thể rơi vào tình cảnh bị những người khác nhắm vào. Sớm muộn gì mình cũng bị nghiệt chướng này hại chết. Triệu Phi Yến nhất thời sợ tới thông minh, câm miệng không nói lời nào, lộ ra vẻ ủy khuất. Tin tức truyền đi nhanh, rất nhanh động tĩnh nơi đây đã đem những nhân sĩ giang hồ vào núi tầm bảo khác đều kinh động. Không biết bao nhiêu nhân sĩ giang hồ quan sát ở xa xa, lộ ra vẻ kinh hãi. Nghe nói bọn họ đều hưởng ứng lời kêu gọi của Hoành Châu Vương Thị, chuẩn bị vào núi tìm phỉ, làm sao lại bị một thiếu niên moi ra rồi? Ô, trưởng lão của Hoành Châu Vương Thị, mất tích rồi. Nghe nói mấy vị trưởng lão khác đều bị một thiếu niên quái dị giết chết, sẽ không phải là hắn chứ? Ánh mắt Giang Thạch nhìn về phía mọi người, cười ha ha, mở miệng quát to. Các vị, tại hạ Tề Thiên Đại Thánh Giang Thạch, bây giờ là võ lâm minh chủ của đám người này. Các nếu ngươi như muốn đầu nhập vào Giang Thạch ta, cũng có thể cùng nhau lại đây, sau này miệng lớn ăn thịt, uống rượu chén lớn, bảo đảm các ngươi tiêu dao khoái hoạt. Rầm rầm, xa xa, mọi người đều xôn xao, lộ ra vẻ kinh hãi. Võ lâm minh chủ, tiểu tử này làm sao dám? Chẳng lẽ nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão của Hoành Châu Vương Thị cũng đều đã bị hắn giết? Nhiều người hít vào không khí lạnh. Rất nhiều người đánh bạo đi tới sơn cốc lúc trước để xem xét. Lần xem xét này quả thật khiến người ta sợ hãi. Xảy ra đại sự, toàn bộ ba vị trưởng lão của Hoành Châu Vương Thị đều đã chết thảm. Lại là thiếu niên kia làm, thiếu niên kia tự xưng Tề Thiên Đại Thánh. Hắn là Ma Bệnh Vương Giang Thạch, là người phạm huyết án vô biên ở Phong Châu, Ma Bệnh Vương Giang Thạch. Tin tức thoáng cái đã truyền ra, khiến cho vô số nhân sĩ giang hồ đều nghị luận sôi nổi, kinh hãi một mảnh. Mà rất nhanh, Giang Thạch cũng nhận được giá trị danh vọng phản hồi. Hắn nhìn chăm chú vào mặt bảng trước mắt, chỉ thấy giá trị danh vọng bắt đầu tăng lên trên biên độ nhỏ. Hắn biết đây chỉ là món khai vị, bình thường lúc vừa mới bắt đầu tăng lên sẽ rất chậm, càng về sau càng nhanh, sau đó sẽ lại chậm lại thẳng đến dừng hẳn. Hắn rất mong chờ lần này có thể gia tăng được bao nhiêu giá trị danh vọng. Bây giờ, thật vất vả mới hạ quyết tâm bất chấp bất cứ hậu quả nào để làm đại sự, cũng đừng nói cho hắn căn bản không có kiếm được bao nhiêu giá trị danh vọng. Nếu như vậy thật sự là lỗ lớn. Bây giờ toàn bộ rừng núi đã sôi trào, tin tức đang nhanh chóng truyền đi. Trong một khu rừng dày đặc, Bồ Câu đưa thư bay qua, phát ra tiếng vang ùng ục, rơi vào trong tay một tên nữ tử mặc áo xanh, đầu đội mặt nạ bảo hộ màu xanh, bàn tay ngọc trắng nõn nhẹ nhàng gỡ xuống một tờ giấy trên đùi Bồ Câu, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, tiện tay vò nát tờ giấy. Thiếu niên Giang Thạch kia lại xuất hiện lần nữa, bên người còn tụ tập một lượng lớn nhân sĩ giang hồ, chuẩn bị làm Võ Lâm minh chủ, còn giết chết mấy vị trưởng lão của Hoành Châu Vương thị, thật là có chút ý tứ. Nữ tử thanh y phát ra tiếng cười thanh thúy như hoàng oanh. Bây giờ có cần đem tin tức thông báo cho Côn Sơn Long thị và Lũng Tây Trương thị không? Một nam tử áo xanh bên cạnh mở miệng hỏi. Đương nhiên phải thông báo, thanh y lâu chúng ta làm chính là kinh thương tin tức, Côn Sơn Long thị, Lũng Tây Trương thị đều từng đặt mua tin tức của Giang Thạch từ chỗ chúng ta. Bây giờ đã có tin tức, há có thể không thông báo cho cố chủ? Nữ tử thanh y thản nhiên nói. Vâng. Nam tử áo xanh bên cạnh lập tức gật đầu, thân hình chợt lóe đã biến mất không thấy. Giang Thạch, một đệ tử ngoại môn đi ra từ một cái đạo quán nho nhỏ, vậy mà bây giờ đã có thành tựu như vậy, coi như là trời sinh kim cương cũng phải cần thời gian trưởng thành đi. Cho nên trên thân người này hơn phân nửa còn có cơ mật mà chúng ta không biết. Nữ tử thanh y lộ ra nụ cười nhẹ nhẹ, mở miệng nói, đem tin tức của hắn tung ra ngoài, ta muốn để toàn bộ nhân sĩ giang hồ trong rừng này loạn lên. Vâng. Bên cạnh lại có một tên nam tử áo xanh nhanh chóng hành động, biến mất không thấy. Thanh y lâu bọn họ ngoại trừ kinh thương tin tức ở ngoài, còn có một nhiệm vụ chính là khống chế phong vân trong thiên hạ. Đằng sau bất kỳ đại sự nào, hầu như đều không thể thiếu dấu vết của bọn họ. Bởi vì cái gọi là thiên hạ phong vân nắm nơi tay, duy ngã đại huyền thanh y lâu. Nữ tử thanh y lộ ra nụ cười ung dung, một bộ dáng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 111, cử nhân lông đen tới cửa, hay không ngoài sở liệu, rất nhanh, toàn bộ khu rừng quả nhiên đã rối loạn. Tin tức thứ nhất nhanh chóng truyền đi. Đầu tiên là tin tức Giang Thạch là trời sinh kim cương, trước đó vẫn còn người hoài nghi, chưa bao giờ được chứng thực, lần này trực tiếp bị người của Thanh Y Lâu chủ động chứng thực, khiến cho vô số người khiếp sợ. Trời sinh kim cương thật sự còn có tôn thứ hai, chuyện này quả thực giống như sấm sét nổ vang giữa trời quang. Tiếp theo, tin tức lai lịch của Giang Thạch cũng trực tiếp bị người nói ra. Thì ra sát tinh này xuất thân từ Hoang Châu, vốn là đệ tử ngoại môn của một đạo quán nhỏ ở Hoang Châu, sau đó bị Dương Hồng Thiên mạnh mẽ bắt ép vào trong quân đội, tiến vào Xích Diễm quân, sau đó nhiều lần lập chiến công ở Xích Diễm quân, nhưng ở thời khắc quyết chiến mấu chốt, phản bội Xích Diễm quân, khiến cho Xích Diễm quân đại bại mà về. Sau đó Giang Thạch này liền chạy trốn đến Phong Châu, lại ở Phong Châu làm đủ loại đại sự kinh thiên động địa, từng chi tiết bị người ta nói đến rất rõ ràng, vô số người khiếp sợ trong lòng. Lại càng có không ít người trực tiếp mắng chữ Chân Võ Quan. Nếu không phải Chân Võ Quan bồi dưỡng ra một tên quái vật như vậy, thiên hạ này cũng sẽ không loạn như thế. Thân nhân, bằng hữu của bọn họ cũng sẽ không bị Giang Thạch bắt đi. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đem mũi nhọn nhắm thẳng vào Chân Võ Quan, hận không thể lập tức bắt được người của Chân Võ Quan. Mà tin tức rất nhanh cũng truyền vào trong tay Giang Thạch ở sơn trại, trực tiếp làm cho Giang Thạch nhướng mày, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Cho tới nay, việc hắn là đệ tử Chân Võ Quan, hắn đều giữ kín như bưng, e sợ bị người biết, vì chính là phòng ngừa Chân Võ Quan bị chính mình liên lụy. Nhưng bây giờ lại có người chủ động nói ra lai lịch của mình, đem toàn bộ nội tình của mình lật lên, còn tuyên truyền khắp nơi, quả thực là muốn chết. Một khi kẻ thù của hắn ra tay với Chân Võ Quan, các đạo trưởng của Chân Võ Quan sẽ không một ai có thể sống sót. Các ngươi có biết những tin tức này là truyền ra từ đâu không? Giang Thạch triệu tập ba người Đinh Kiên, Thiết Thủ Tăng, Hướng Huy, âm trầm hỏi thăm. Ba tên cao thủ cấp võ thánh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là do Đinh Kiên đi ra mở miệng nói, muốn nói trong thiên hạ, thế lực nắm giữ tình báo tỉ mỉ nhất, không ai qua được Thanh Y Lâu tiếng tăm lừng lẫy của Đại Huyền Vương Triều, hơn nửa chuyện bảo tàng lần này, quả thật có cao thủ của Thanh Y Lâu tới Thanh Y Lâu. Giang Thạch nhíu mày, nói, ta cùng bọn hắn nước giếng không phạm nước sông, bọn hắn lại dám cả gan đâm sau lưng ta. Đinh Kiên cười khổ nói, Thanh Y Lâu, vì lợi ích, không có ai là không thể bán đứng. Hơn nữa giả tâm của thế lực này rất lớn, nghe nói phía sau màn không chỉ có một thế gia làm chỗ dựa, cho tới nay, đều là tồn tại khống chế phong vân trong thiên hạ, cơ hồ đằng sau bất cứ đại sự gì cũng sẽ có thân ảnh của bọn họ, thế à? Ánh mắt Giang Thạch khép hờ, bỗng nhiên lạnh lùng nói, để các ngươi đi truyền bá tin tức, các ngươi truyền ra ngoài chưa, đều đã làm xong, ba người vội vàng mở miệng. Báo, Đại Thánh, bên ngoài có một đám thổ phỉ tới, một nhân sĩ giang hồ nhanh chóng chạy tới. Cho họ vào, Giang Thạch mở miệng. Vâng, Đại Thánh, tên nhân sĩ giang hồ kia lập tức lui ra ngoài. Giang Thạch cũng duỗi người đứng lên, trực tiếp chủ động đi ra bên ngoài. Trong rừng rậm rộng lớn, máu tanh tràn ngập, thi thể rải rác, nương theo từng đợt cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét, giống như có dã thú khủng bố nào đó đang tàn sát bừa bãi đồng dạng. Giữa sân, không ngừng có từng đợt tiếng kêu thảm thiết phát ra. Từng tên nhân sĩ giang hồ đang bị nhanh chóng giết chết, mỗi cổ thi thể đều vô cùng thê thảm. cơ hồ đều chết không toàn thây, nội phủ cùng huyết dịch tung tóe khắp nơi. Mà thủ phạm tạo thành tất cả thảm án này rõ ràng là một cự nhân lông đen thân hình cao lớn, cao chừng hơn 4 thước, toàn thân mọc đầy lông đen nồng đậm giống như cương châm. Hắn cầm một cây đại phủ to bằng cánh cửa trong tay, vẻ mặt nhe răng cười, đang điên cuồng tiến hành tàn sát. Nếu là có người quen ở đây, tất nhiên có thể phát hiện một sự thật khủng bố. Những người hắn giết chết ở đây cũng không phải nhân sĩ bình thường, mà là một ít dương nghiệt của Đại Long Thánh Triều. Tên nào cũng có tu vi cường hãn, cơ bản đều ở hàng ngũ võ thánh. Nhưng bây giờ những võ thánh này ở dưới tay cự nhân lông đen quả thực không có bất kỳ lực chống cự nào. Đại Thánh Thánh Triều, vĩnh viễn bất diệt. Sau khi một tên cao thủ cấp võ thánh cuối cùng bị chém giết, Giang Nan phát ra một câu nói, hoàn toàn tắt thở. Vĩnh viễn bất diệt, thanh âm của cự nhân lông đen thu kịch, phát ra từng đợt tiếng cười điên cuồng, nói, ngược lại ta lại muốn, để tất cả các ngươi đi chết, dư nghiệt của Đại Long Vương Triều, một tên cũng đừng hòng có thể chạy thoát, tướng quân, có tin tức, một tên thiết tu la thân mặc thiết giáp nhanh chóng đi tới, đem một phong thư tín giao vào trong tay của hắn. Cự nhân lông đen lộ ra vẻ không kiên nhẫn, thò bàn tay to lớn ra, trực tiếp cầm thư tín lên, nhanh chóng xem lướt qua. Sơn Phỉ hội tụ, muốn làm võ lâm minh chủ, quả thực muốn chết, đồng tử hắn hung hăng co rụt lại, tựa hồ cực kỳ không tin những gì viết trên giấy. Đúng vậy, Hắc Nô, tin tức là từ Thanh Y lâu truyền ra, rất có thể là thật. Bỗng nhiên, một nam tử trung niên thân mặc nho sam ở cách đó không xa, hai tay chắp sau lưng, cất bước đi tới, thanh âm bình tĩnh, nhìn về phía cự nhân lông đen trước mắt, nói, bất kể có phải sự thật hay không, đây đều là một nhân tài, ta chuẩn bị lập tức phái người chiếu an người này, nhân tài như thế nhất định phải đưa vào trong quân, mới không tính lãng phí lại là chiếu an có ý nghĩa gì? Trên mặt cự nhân lông đen lộ ra nụ cười tàn nhẫn, bàn tay nắm chặt, đem thư tín trong lòng bàn tay bóp nát bấy, cười hắc hắc nói, ta ngược lại muốn tự mình lĩnh giáo một chút, nhìn xem hắn có phải thật sự trời sinh kim cương hay không, ha ha ha. Hắn kéo chiến phủ thật lớn, đi về phía trước, chuẩn bị triệu tập nhân mã, sang bằng sơn trại. Văn sĩ trung niên biến sắc, quát, Hắc Nô, không thể sàng bậy, hàn quang trong mắt cự nhân lông đen chợt lóe, đột nhiên xoay người, oanh một tiếng, sóng khí bộc phát, giống như núi lửa phun trào, chấn toàn bộ mặt đất lắc lư kịch liệt, vô số đá vụn văng khắp nơi, lưỡi rìu đáng sợ cách văn sĩ trung niên cơ hồ chỉ có mấy cm. Văn sĩ trung niên nhất thời bị kinh hãi đến toát ra mồ hôi lạnh, vừa sợ vừa giận, tức đến phát run. Ngươi, hắc hắc hắc, Văn tiên sinh, trước khi đô đốc đi có thể đem quyền chỉ huy giao cho ta. Cự nhân lông đen vẻ mặt nhe răng cười, nhìn văn sĩ trung niên, nói, cho nên, ngươi làm tốt bổn phận của mình là được, những thứ khác để cho ta đến, có phải trời sinh kim cương hay không chỉ có đánh qua mới biết được, nếu không là trời sinh kim cương, coi như chiêu ăn, cũng bất quá là cái phế vật, ngươi nói đúng không? Hắn rút rìu lên, xoay người lại, tiếp tục đi về phía trước, đáng chết, quái vật này, lại đang ngang ngược hành sự, sắc mặt văn sĩ trung niên biến ảo, trong lòng mắng to, nhanh chóng đuổi theo. Toàn quân nhổ trại, sang bằng Hắc Vân trại cho ta, cự nhân lông đen mở miệng rống to. Ầm một tiếng, 500 thiết tu la cùng mấy ngàn tên Hoành Châu quân đều bắt đầu hành động. Trong trại, vẻ mặt Công Tôn Nghị phức tạp, gặp được Giang Thạch lần nữa, trong lòng quay cuồng, khó có thể tin. Một tháng không gặp, thực lực của người này quả nhiên lại tăng lên không ít. Quan trọng hơn, bây giờ hắn điên rồi sao, muốn làm minh chủ võ lâm. Chỉ thấy trong trại, cơ hạnh hoàng đã sớm được người dựng lên, mặt trên rõ ràng viết. Võ lâm minh chủ, tề thiên đại thánh, thay trời hành đạo. Những câu như vậy, Công Tôn Nghĩa cảm thấy nếu biết trước những thứ này còn không bằng không trở về đây. Động tĩnh của tên này càng lúc càng lớn. Hơn nữa hắn cư nhiên còn từng giết người của Côn Sơn Long Thị và Lũng Tây Trương Thị. Một khi bị bọn họ tìm tới, chỉ sợ toàn bộ trại đều chỉ có một con đường chết. Công Tôn Nghĩa, thế nào, trại của ta còn được chứ? Giang Thạch cười ha hả nói. Đại đương gia, cái này không tốt lắm đâu, Công Tôn Nghĩa kiên trì nói. Ngược lại, ta cảm thấy rất tốt, ngươi vừa vặn có thể tới thay ta quản lý nơi này. Giang Thạch thản nhiên mở miệng, ánh mắt đã nhìn lên trên mặt bàn. Một ngày trôi qua, sự tình quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Giá trị danh vọng tăng từ 6.200 lên 7.200. Mà đây không phải là toàn bộ, giá trị danh vọng vẫn đang chậm rãi hướng lên trên. Nhưng cái này, sắc mặt Công Tôn Nghĩa biến ảo, còn muốn mở miệng lần nữa, nhưng nghe ầm ầm một tiếng, bị một cổ động tĩnh vô cùng mãnh liệt cắt đứt. Một khối cự thạch cực lớn hình như bị người ném tới, từ bên ngoài sơn trại hung hăng đập vào bên trong. Tảng đá thật sự quá lớn, giống như cánh cửa, đụng nát cửa trại, hung hăng đập vào bên trong. Số lớn nhân sĩ giang hồ cùng Sơn Phỉ lộ ra vẻ hoảng sợ, nhao nhao né tránh. Nhưng vẫn có người bị cự thạch khủng bố này trực tiếp đâm chết. Ha ha ha, cái gì trời sinh kim cương, Hắc gia gia đến đây gặp ngươi, Một đạo thanh âm cuồng tiếu cực kỳ điếc tai trực tiếp khuếch tán vào từ bên ngoài, chỉ thấy một tôn cự nhân lông đen vô cùng khủng bố, mang theo một thanh bản phủ thật lớn, bước đi nhanh về phía bên này. Chương 112, hành hạ cự nhân lông đen, một, bùng, bùng, bùng. Từng đợt thanh âm nặng nề không ngừng vang lên từ ngoài cửa trại, mặt đất chấn động, phát ra tiếng nổ vang. Chỉ thấy một người thân cao hơn 4 thước, thân hình khôi ngô, lông đen rậm rạp, trong tay còn xách theo một cây rìu màu đen giống như cánh đại môn nhỏ, trong miệng cười ha ha, trực tiếp xuất hiện ở trong quảng trường của sơn trại. Một thân sát khí của hắn quá mức nồng đậm, trùng trùng điệp điệp, khuếch tán hướng ra phía ngoài, thanh âm cuồng tiếu trong miệng càng là đinh tai nhức óc, tựa như lôi đình, chấn động 4 phía. Toàn bộ sơn trại đã đại loạn một mảnh. Tất cả nhân sĩ giang hồ đều lộ ra vẻ kinh hãi, quả thực không thể tin vào mắt mình. Là cự nhân lông đen của quân U Châu. Trời ạ, đại tướng cự nhân lông đen thủ hạ của Mông Phóng, như thế nào hắn lại tới? Xong rồi, bị cự nhân lông đen này giết tới cửa. Công Tôn Nghĩa đang nói chuyện cùng Giang Thạch thì biến sắc, cả da đầu trong nháy mắt đã tê dại. Cự nhân lông đen, bị hắn theo dõi lúc nào? Hắn gần như muốn rời đi ngay lập tức, mà rất nhanh, chuyện khiến mọi người càng thêm giật mình phát sinh. Bên ngoài sơn trại truyền đến tiếng nổ vang trầm trọng, thùng thùng rung động, giống như là thủy triều đang mãnh liệt cuộn trào. Từng tên thiết tu là ánh mắt lạnh như băng, thân hình cao lớn, từng bước một tiếp cận đến từ xa xa, đông nghịch một mảnh, bao vây toàn bộ sơn trại. Trong nháy mắt toàn bộ sơn trại đại loạn một mảnh. Vô số nhân sĩ giang hồ bắt đầu nhanh chóng trèo tường đào tẩu, càng có người trực tiếp hướng bắt đầu đau khổ cầu xin tha thứ với cự nhân lông đen kia, tỏ vẻ mình oan uổng, chính mình chỉ là bị uy hiếp. Giang Thạch giận tím mặt, đột nhiên quát to, tất cả câm miệng, ai cũng không được đi. Thanh âm của hắn cực lớn, đột nhiên khuếch tán toàn bộ nơi đây, ngăn chặn thanh âm của tất cả mọi người. Đông đảo nhân sĩ giang hồ nhất thời sắc mặt hoảng hốt, ngậm miệng lại, nhanh chóng dừng lại, lúc này mới nhớ tới ma bệnh vương Giang Thạch này, cũng là một nhân vật hung ác, có thể đem hòn đá ném ra xa 7-8 dặm. Muốn chạy trốn ở trước mặt hắn, căn bản là không thực tế. Hắc hắc, có chút ý tứ. Cự nhân lông đen mặt nhe răng cười, một đôi mắt to lớn giống như ngọn đuốc đồng dạng, xa xa nhìn chăm chăm vào thân thể Giang Thạch, nói, ngươi cái tiểu hầu tử này cũng dám tự xưng Tề Thiên Đại Thánh. Thanh âm của hắn điếc tai, trực tiếp nhấc lên từng mảnh cuồng phong khủng bố, trong nháy mắt khu vực quanh thân bắt đầu cát bay đá chạy. Giang Thạch tiện tay cầm lấy lan nha bổng của mình, sắc mặt chuyển lạnh, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa, lạnh lùng nói, súc sinh lông lá không biết sống chết, bên ta vừa mới khai trương, ngươi đã dám tới đập bãi, cái đầu lớn liền ra vẻ, một hồi ta muốn đem ngươi đánh thành bộ dạng so với ta còn thấp hơn. Ngươi nói cái gì? Hung quang trong mắt cự nhân lông đen hiện lên, nhè răng cười ra tiếng, ta nói súc sinh lông lá nhà ngươi không biết sống chết. Giang Thạch nhìn chăm chăm vào cự nhân lông đen, vật nhỏ, hôm nay Hắc Gia Gia muốn xé sống ngươi, cũng muốn nói cho thiên hạ, không phải bất luận cái gì a miêu a cẩu đều có tư cách xưng là trời sinh kim cương. Người chết cho ta. Sắc mặt cự nhân lông đen dữ tợn, rống to một tiếng, thân thể khủng bố cao hơn 4 thước lập tức nhanh chóng vọt tới hướng bên này của Giang Thạch, bàn chân to lớn bước ra, tiếng oanh tạc vang lên, dẫm mặt đất nứt vỡ, từng khối đá cứng rắn trực tiếp bắn về phía 4 phương 8 hướng. Hắn quá mức cuồng mãnh, thân hình to lớn, lực lượng vô biên, thời điểm vừa xông qua, bên người trực tiếp hiện ra một tầng sóng khí màu trắng thật dày, thanh thế cực lớn dọa đến không biết bao nhiêu người. Văn sĩ trung niên theo sát bên cạnh hắn, sắc mặt âm trầm, nhìn chăm chăm vào trong sân, tức giận cắn răng. Tên nô lệ lông đen chết tiệt này, tự cao tự đại, trong mắt chỉ có vũ lực, đô đốc làm sao có thể giữ hắn lại. Vây quanh sơn trại, một người không được rời đi. Văn sĩ trung niên vung tay, âm trầm mở miệng. Âm âm âm âm. Đông đảo thiết tu la cùng Hoành Châu quân phía sau lập tức bắt đầu đi ra, đông nghịch một mảnh, đem toàn bộ sơn trại, đều bao vây, đông đảo nhân sĩ giang hồ sợ tới mức run lẩy bẩy. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền kinh hãi trừng to mắt, bởi vì Giang Thạch cùng cự nhân lông đen ở giữa sân kia rất nhanh đã vọt tới cùng một chỗ. Hai người đều nhanh giống như một trận gió đồng dạng, mang theo một cổ cuồng phong gào thét vô cùng chói tai, một người vũ động lan nha bổng, một người vũ động đại phủ to bằng cánh đại môn, trực tiếp hung hăng nện vào chính giữa. Giờ khắc này, thân thể Giang Thạch so sánh với cự nhân lông đen kia quả thực bé nhỏ không đáng kể, giống như một đứa trẻ đối mặt với một tên đại hán. Nhưng mà trong cơ thể Giang Thạch bộc phát ra lực lượng lại để cho tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh hãi, không dám tin vào mắt mình. Trầm, hai cây binh khí va chạm, nhất thời phát ra từng đợt thanh âm khủng bố đinh tai nhức óc, giống như hai cái chuông lớn bằng đồng thao đụng vào nhau, oanh một tiếng, tạo ra từng tầng sóng khí khủng bố mênh mông trong không khí. Chỉ riêng sóng âm chói tai đã khiến cho đông đảo nhân sĩ giang hồ nơi đây nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết, thanh âm thê lương, hai tay dùng sức che hai tay lại, trực tiếp ngã xuống đất. Ngay cả những Hoành Châu quân vây quanh bốn phía cũng kêu rên thảm thiết. Đây đã không giống như là hai thân thể huyết nhục đang chiến đấu, ngược lại là giống như là hai cái ma thân sắt thép khủng bố đụng vào cùng một chỗ. Cơ hồ vừa lên, Giang Thạch liền thi triển ra Xích Dương Bá Thể Công. Lực lượng được tăng phúc 84%. Bùm. Một đạo thanh âm vô cùng đáng sợ phát ra, hai đạo nhân ảnh đều là bị chấn đến thân thể lắc lư, thất tha thất thểu lui về phía sau. Chỉ bất quá, Giang Thạch chỉ là lùi lại 2-3 bước, mà cự nhân lông đen kia lại không khống chế được bàn chân, dẫm trên mặt đất thùng thùng nổ vang, một đường điên cuồng lui, trực tiếp lui ra xa hơn 10 thước, dẫm trên mặt đất để lại một mảnh dấu chân thật sâu, đá vụn bắn tung tóe. Không chỉ vậy, sau khi va chạm khủng bố, hai bàn tay to đầy lông đen của hắn đều bị chấn động đến cực kỳ đau đớn, hiện lên vết máu, tất cả lông đen trên người đều dựng thẳng lên. Trong miệng hắn trống giận, quả thực là không thể tưởng tượng. Chiến đấu trực diện cứng đối cứng, chính mình lại rơi vào hạ phong. Khẩu đại phủ này thế nhưng là có dung hợp tinh thần vận thiết. Nói cách khác, đối phương là bằng vào lực lượng thuần túy của thân thể, áp chế chính mình. Tiểu hầu tử, ta muốn giết ngươi. Cự nhân lông đen đột nhiên trống to, trong ánh mắt hiện ra lửa giận hừng hực. Quả thực muốn tức điên rồi. Từ khi xuất đạo tới nay, ngoại trừ tại dưới tay đại đô đốc Mông, nếm qua tư vị này, còn không có bất luận kẻ nào có thể ở trên phương diện sức mạnh thân thể áp chế chính mình. Một màn vừa rồi quả thực là sỉ nhục lớn lao, để cho hắn hận không thể lập tức huyết tẩy tất cả mọi người nơi đây. Tất cả mọi người xôn xao một mảnh, lộ ra vẻ kinh hãi. Giang Thạch thế chấn lui cự nhân lông đen kia. Trời sinh kim cương, chẳng lẽ hắn thật sự là trời sinh kim cương? Có người run lẩy bẩy, mở miệng nói. Văn sĩ trung niên theo đuôi, mà đến kia cũng là sắc mặt cả kinh, cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Thực lực của nô lệ lông đen này mạnh bao nhiêu, hắn không thể rõ ràng hơn. Huyết mạch đặc thù, thân thể vô song, phối hợp với đại phủ được dung hợp tinh thần vận thiết, ở trong cấp bậc võ thánh tuyệt đối là gặp thần giết thần. Ngay cả việc hành hình đối với đại long thánh chủ đều phải chỉ định hắn ra tay, có thể tưởng tượng được thân thể của hắn phải mạnh bao nhiêu. Nhưng chính diện cứng đối cứng như vậy, hắn lại bị Giang Thạch bức lui. Điều này thật sự khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cự nhân lông đen trống giận một tiếng, rất nhanh lại cầm chặt búa lớn, nhanh chóng vọt tới hướng Giang Thạch lần nữa, sắc mặt dữ tợn, gân xanh nổi lên toàn thân. Chương 113, hành hạ cự nhân lông đen 2. Giờ khắc này thân thể của hắn lại còn đang nhanh chóng biến lớn, từng khối cơ bắp phồng lên, da thịt đổi màu, cơ thể lại bành trướng ra một vòng so với lúc trước, tất cả lỗ chân lông đều đang phun ra khí lưu mỏng. Hình thể lúc này đã đạt cao tới hơn 5 thước. Ngay cả làn da cũng hóa thành màu vàng đen, toàn bộ lông đen đều hóa thành màu vàng đen khủng bố, giống như hóa thành người kim loại. Siêu phẩm võ học, vừa rồi vậy mà hắn còn không có thi triển siêu phẩm võ học, đến lúc này mới chính thức bắt đầu thi triển. Hình thể khủng bố lao nhanh mà ra, tiếng oanh tạc vang lên, như là một đầu cự tượng mang cổ đáng sợ, mặt đất bị dẫm lên đều đang không ngừng nổ tung, khói lửa thổi quét, lực lượng khủng bố, khiến cho tất cả mọi người lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây mới là toàn bộ thực lực của cự nhân lông đen, vừa rồi chỉ là món khai vị. Xong rồi, chờ đến khi sát tinh này bị đánh chết, chúng ta cũng xong rồi. Trong lòng Triệu Hậu Tài lột bột một chút, lộ ra vẻ kinh hãi. Cự nhân lông đen này trở nên khủng bố như vậy, hiển nhiên Giang Thạch không phải là đối thủ của hắn. Một khi Giang Thạch chết thảm, như vậy mấy người có quan hệ mật thiết với Giang Thạch như bọn họ cũng đừng nghĩ sống sót. Cũng chỉ có ngươi có siêu phẩm võ học. Thanh âm Giang Thạch phẫn nộ. Khoảnh khắc nhìn thấy cự nhân lông đen xông tới, cơ hồ trong nháy mắt hắn cũng bắt đầu vận chuyển siêu phẩm võ học. Giọt khí huyết viêm tượng đầu tiên ở khu vực lồng ngực cơ hồ nổ tung trong nháy mắt, oanh một tiếng, thoáng cái hóa thành một cổ lực lượng vô cùng mãnh liệt mà lại cuồng bạo lao nhanh ra từ trong lồng ngực Giang Thạch, trùng trùng điệp điệp, trực tiếp tuôn về tứ chi bách hài của Giang Thạch. Trong nháy mắt, cơ thể của hắn cũng bắt đầu bành trướng rất nhanh, từng đạo gân xanh thô to bò đầy bên ngoài cơ thể, tất cả máu trong cơ thể đều giống như sôi trào. Thân hình vốn còn rất nhỏ gầy, giờ khắc này cư nhiên cũng đang nhanh chóng phồng lên, bốp bốp rung động, thân thể bị kéo căng, làn da đỏ lên, cả người lập tức từ 1 thước 7 mấy ban đầu hóa thành chừng 2 thước, tất cả da thịt, mạch máu trên người đều hóa thành màu đỏ thẫm. Một cổ khí tức ngang ngược không cách nào tưởng tượng được trực tiếp bộc phát ra từ trên người hắn. Khí huyết viêm tượng. Đây là lần đầu tiên Giang Thạch vận dụng khí huyết viêm tượng từ khi tu thành tới nay. Cùng khí huyết mang tượng lúc trước quả nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cực kỳ đáng sợ, từng đợt khí tức cuồng mãnh không ngừng kéo lên từ trên người hắn, dẫn theo không khí bốn phía đều hóa thành khí lưu khủng bố, một đám nhân sĩ giang hồ hoảng hốt nhau nhau trừng to mắt. Giang Thạch này vậy mà cũng có át chủ bài. Đi chết đi. Giang Thạch giận dữ gầm một tiếng, vũ động lan nha bổng, hung hăng vọt về phía cự nhân lông đen lần nữa, hung hăng quét ngang ra một gậy. Bùm, bùm, Cơ hội trong nháy mắt, vũ khí của hai người lại hung hăng va chạm vào nhau. Lần này, luồng sóng khí bộc phát trong không khí càng khủng bố hơn, căn bản không giống như là hai người đang chiến đấu, mà giống như là hai tòa núi nhỏ đụng vào nhau. Vô số khí lưu bị lực lượng khủng bố trùng kích quét ra chung quanh, không biết bao nhiêu viên đá vụn trên mặt đất bắn nhanh ra khắp nơi, mang theo thanh âm rít gào càng làm cho người ta hoảng sợ. Hầu hết mọi người đều đau đớn bịt tai lại. Lực lượng của hai người này đã sớm vượt qua hạn chế của võ thánh. Đây căn bản không phải là người. Cạch. Đột nhiên, có một tiếng trầm đục vang lên, cự phủ trong tay cự nhân lông đen rốt cuộc cũng khó có thể cầm được nữa, bị cự lực vô tận, cuồng bạo mà khủng bố của Giang Thạch hung hăng đập rời tay phóng lên trời. Sau đó Lan Nha bỗng thô to mang theo lực lượng cực kỳ đáng sợ. Ở trong tiếng rống to phẫn nộ của cự nhân lông đen, đột phá từng tầng lớp lớp khí lưu phong tỏa, lập tức hung hăng quét ở trên ngực bụng của cự nhân lông đen. Bùm. Dưới tác dụng của lực lượng khủng bố, cự nhân lông đen chỉ cảm thấy như mình bị một ngọn núi lửa nhỏ khủng bố đập trúng. Bộ vị bị oanh kích trực tiếp nổ ra một cái động máu, số lớn máu tươi cùng nội phủ bắn tung tóe ra từ trên người hắn. Toàn bộ thân thể như kim loại đều bị đập đến rung bần bật, hung hăng bay ngược ra ngoài hơn 10 thước, rầm một tiếng, nện ở xa xa, cuồng phun máu tươi, sắc mặt vặn vẹo, thống khổ không chịu được. Không thể nào, không thể nào. Văn sĩ trung niên trực tiếp bị một màn trước mắt này dọa sợ đến tột đỉnh. Nếu như lúc trước hắn còn hoài nghi Giang Thạch có phải trời sinh kim cương hay không, như vậy giờ khắc này, hiện thực đã hung hăng đánh vào trên mặt của hắn. Dưới tình huống cự nhân lông đen đã thi triển siêu phẩm võ học, lại vẫn không thể địch lại Giang Thạch. Quả nhiên, Giang Thạch này chính là quái vật a. Triệu Hậu Tài kêu rên trong lòng. Hắn đã sớm cảm thấy Giang Thạch không đúng, bây giờ nhìn thấy thân thể của hắn còn có thể biến lớn, trong lòng nhất thời càng thêm sợ hãi. Tất cả nhân sĩ giang hồ cũng đều tràn đầy kinh hãi và hoảng sợ. Bùng, bùng, bùng. Sau khi Giang Thạch đánh bay cự nhân lông đen, lập tức sải bước nhanh chóng vọt về phía trước, bước chân hạ xuống, mặt đất dưới chân không ngừng run rẩy, trong thân thể có loại cảm giác đau đớn nói không ra khô lời, khí huyết viêm tượng hùng hậu cung cấp cho hắn lực lượng khủng bố không thể tưởng tượng nổi. Hắn phát hiện hắn vẫn là đánh giá thấp uy lực của khí huyết viêm tượng này. Đây vẫn chỉ là đầu khí huyết viêm tượng thứ nhất. Hắn cảm giác được lực lượng của bản thân ít nhất đã đột phá 20 vạn cân. Nếu là bộc phát cả hai đầu khí huyết còn lại, cho dù là lão quái hoán huyết cảnh đến cũng không phải là không thể đánh một trận. Tại thời điểm hắn nhanh chóng phóng tới hướng của cự nhân lông đen, nguyên bản cự nhân lông đen bị hắn đánh gục trên mặt đất, bỗng nhiên trống giận một tiếng, cả người đầy máu tươi, toàn bộ thân thể hung hăng nhào tới hướng của Giang Thạch lần nữa. Giờ khắc này, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, vô cùng đột ngột, giống như tia chớp. Không chỉ vậy, khi hắn nhào tới, trên người lại đột nhiên sáng lên hai đạo hào quang màu đen, mơ hồ có thể nhìn thấy trong hào quang màu đen kia rõ ràng là một đầu hung lang cùng ác hổ cực lớn, hung khí đằng đằng, trong miệng trực tiếp phát ra từng tiếng rít gào nặng nề mà điếc tai, chấn động đến toàn bộ sơn trại đều ong ong rung động. Tất cả mọi người đều có cảm giác thất thần trong nháy mắt. Giang Thạch đứng gần cự nhân lông đen nhất, trong đầu càng mơ hồ, trong nháy mắt giống như đã mất đi ý thức. Bùm. Nhân cơ hội này, hình thể khủng bố cao hơn 5 thước của cự nhân lông đen đã đụng tới trong nháy mắt, đem Giang Thạch đụng đến bay ngược ra ngay tại chỗ. Một bàn tay giống như cái mẹt lập tức hung hăng đè lại mặt Giang Thạch, đem thân thể Giang Thạch nện ở trên mặt đất, đập toàn bộ mặt đất đều lõm xuống, loạn thạch bắn tung tóe. Cự nhân lông đen thần sắc dữ tợn, một thân máu tươi, hai đạo thú hồn hung lang cùng ác hổ chặt chẽ quấn ở trên người của hắn, cung cấp cự lực vô tận cho hắn. Vật nhỏ có thể đem thú hồn bản mạng của Hắc Gia Gia ngươi bức ra, cho dù ngươi chết cũng đủ để kiêu ngạo, xem ta bóp chết ngươi. Thanh âm cự nhân lông đen cực kỳ khủng bố, ánh mắt hung lệ, bàn tay to lớn trực tiếp vân toàn lực mà bóp, chuẩn bị đem đầu Giang Thạch triệt để bóp nát. Nhưng điều đáng sợ là, mặc dù hắn đã vận dụng thú hồn bản mạng, nhưng toàn lực bóp xuống, vậy mà vẫn không thể bóp nát đầu Giang Thạch. Lúc này, rốt cục Giang Thạch cũng thanh tỉnh lại từ trong cảm giác trống rỗng, miệng phát ra âm thanh mơ hồ. Ông, đây là con mũi gì, cư nhiên dám cắn da da ngươi một cái. Chương 114, hoán huyết lão quái xuất hiện. Một, cự nhân lông đen không khỏi trừng to mắt, lộ ra vẻ kinh nộ, gắt cao nhìn chăm chăm Giang Thạch bị hắn đặt ở dưới người. Tên này đang nói gì? Mũi nhỏ. Chính mình bộc phát ra lực lượng khủng bố như vậy, hắn lại dám nói mình là con mũi nhỏ. Ta bóp chết ngươi. Hắn trống to một tiếng, một bàn tay to khác cũng hung hăng chộp lấy Giang Thạch, chuẩn bị bóp nát đầu Giang Thạch. Nhưng ngay lúc này, một cổ đại lực bàng bạc vô cùng khủng bố bộc phát ra từ trong cơ thể Giang Thạch lần nữa, khiến cho thân thể Giang Thạch bắt đầu biến to thêm một vòng. Trong mạch máu thô to giống như có nham thạch cuồn cuộn không ngừng đưa vào, phát ra âm thanh ùng ục ùng ục. Thân hình vốn đã cao hơn 2 thước của hắn lại bành trướng một lần nữa, phồng lên, làn da trở nên đỏ hơn, nóng hơn, dày hơn, tất cả xương cốt trên người đều như muốn nổ tung. Giờ khắc này, cự nhân lông đen cảm giác Giang Thạch đã không còn là một người nữa, mà là hóa thành một đầu mang long khủng bố. Từng đợt lực lượng cuồng bạo vô biên đang không ngừng trùng kích về thân thể của hắn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thân hình Giang Thạch cư nhiên từ 2 thước lúc trước đột nhiên tăng vọt tới 2 thước 2 ba, toàn bộ cơ bắp trên dưới bạo nhô ra, dữ tợn mà khủng bố. Đầu khí huyết viêm tượng thứ hai, cọt kẹt, bàn tay Giang Thạch nhẹ nhàng nắm lấy một bàn tay của cự nhân lông đen, mạnh mẽ tách bàn tay của hắn ra khỏi mặt mình, bóp mạnh, khiến cho sắc mặt cự nhân lông đen ửng hồng, vặn vẹo, muốn liều mạng chống cự, nhưng vô luận như thế nào cũng không chống cự được. Trên lực lượng, hắn lại bị Giang Thạch áp chế gắt gao. Không chỉ vậy, rất nhanh, bàn tay kia của Giang Thạch cũng nắm chặt bàn tay lớn thứ hai của cự nhân lông đen, cũng từ từ tách bàn tay lớn thứ hai ra. À, trong miệng cự nhân lông đen phát ra tiếng rống to đinh tai nhức óc, một mặt là bởi vì đau đớn kịch liệt mang đến, mặt khác thì là bởi vì nghẹn khuất quá độ, Cung Lang và ác hổ quấn quanh ở trên người hắn đều đi theo rít gào mà ra, tiếp tục chấn động ra từng mảnh sóng âm khủng bố. Nhưng trước đó Giang Thạch đã ăn thiệt thòi một lần, lần này tự nhiên không có khả năng tiếp tục chịu thiệt. Cơ hồ tại khoảnh khắc hai đầu hung lang, ác hổ kia phát ra tiếng rít gào, hắn cũng trực tiếp trống to lên. Tiếng trống này căn bản không giống như tiếng người, ngược lại giống như là một đầu thái cổ mang tượng đang gầm rú, thanh âm đinh tai nhức óc, xuyên vân liệt thạch, tựa như từ trong năm tháng xa xưa vô tận có một đầu mang tượng đang trở về đồng dạng. Khí tức khủng bố chấn động mà ra, trực tiếp khiến cho hung lang, ác hổ đang gào thét bắt đầu run lẩy bẩy, thân thể hỗn loạn, trong nháy mắt ngừng gào thét, sau đó bắt đầu nhanh chóng rút vào trong. Giang Thạch nhân cơ hội này, toàn bộ thân thể đột nhiên dùng sức giải ra, bộc phát ra lực lượng cuồng mãnh không biết cỡ nào, trực tiếp mạnh mẽ chấn bay cự nhân lông đen từ trên thân thể của hắn ra ngoài. Chỉ có điều, cự nhân lông đen vừa mới bay ngược, Giang Thạch liền xoay người bật dậy, một bàn tay vững vàng chế trụ bàn tay của cự nhân lông đen, đột nhiên vũ động lên, hung hăng đệm thân thể đối phương xuống mặt đất. Dám cả gan nhéo ta, người chết cho ta. Giờ khắc này, thân thể của cự nhân lông đen thật giống như hóa thành một con mù nhìn yếu ớt ở trong tay của hắn đồng dạng, tùy ý hắn rống to kêu to như thế nào, thủy chung không thể tránh thoát khỏi lòng bàn tay của Giang Thạch. Bùm, một tiếng vang đinh tai nhức óc vang lên, toàn bộ mặt đất đều lắc lư kịch liệt, vô số đá vụn bắn nhanh về 4 phương 8 hướng, giống như một khối thiên thạch khổng lồ rơi xuống đất, đem mặt đất nện ra một cái hố sâu hơn nửa thước ngay tại chỗ. A, à, cự nhân lông đen phát ra tiếng kêu thống khổ, cuồng phun máu tươi. Cho dù hắn da dày thịt béo, cho dù có hung lang, ác hổ hộ thân, nhưng ở dưới một kích này của Giang Thạch cũng đã gãy 7-8 cái xương cốt, toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều hỗn loạn, đụng vào nhau, khó chịu nói không nên lời. Dừng lại, văn sĩ trung niên kia trừng to mắt, trước tiên mở miệng quát to, muốn ngăn cản tất cả. Nhưng mà căn bản là Giang Thạch không quan tâm, sau khi đập một cái, theo sát lại nắm lên thân thể cự nhân lông đen lại lần, tiếp tục vũ động lên, hung hăng nện thân thể của hắn xuống mặt đất. Lại là từng đợt tiếng nổ kinh khủng, đinh tai nhức óc truyền ra. Sau đó Giang Thạch giống như là phát điên, cứ như vậy vũ động thân thể của cự nhân lông đen cao hơn 5 thước, đập loạn khắp nơi ở trong phiến quảng trường này, lực lượng toàn thân được phát huy đến cực hạn. Mỗi một lần đập loạn đều chấn đến mặt đất rung rẩy, âm âm nổ vang, đá vụn giống như viên đạn bắn lung tung ở xung quanh, nhiều đến không hết, toàn bộ mặt đất bị đánh đến vô cùng thê thảm. Trong tiếng nổ âm âm, cự nhân lông đen không ngừng gào thét thê lương, không ngừng phun máu. Nhưng căn bản không thể thay đổi được gì. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Giang Thạch đã đập không biết bao nhiêu cái. Đây là một hình ảnh vô cùng khủng bố. Nhân sĩ Giang Hồ, Quân Hoành Châu, Thiết Tu La 4 phương 8 hướng đều lộ ra vẻ kinh hãi, không thể tin vào mắt mình. Giờ khắc này, bọn họ quả thực là như bị bấm tạm dừng hô hấp đồng dạng. Một màn khủng bố mà lại cuồng dã này đã vĩnh viễn khắc sâu ở trong lòng bọn họ. Cả đời này đều không cách nào có thể ma diệt. Đây là cái quái vật khủng bố gì? Có thể đem cự nhân lông đen ngược đánh thành bộ dáng như vậy. Nhanh, lập tức ra tay, cứu viện Hắc tướng quân. Văn sĩ trung niên mở miệng gầm lên, rốt cuộc không kiềm chế được nữa. Còn tiếp tục như vậy nữa, hắn cảm giác được cự nhân lông đen sắp bị Giang Thạch đập chết tươi. Thân thể Giang Thạch quá mức cuồng dã, tốc độ lại nhanh, cơ hồ mỗi một hơi thở đi qua, tay đều có thể đập ra 4-5 cái. Công kích nặng nề như vậy là không thể tưởng tượng. 500 thiết tu la cùng 3.000 hoành châu quân nhận được mệnh lệnh. Lập tức bắt đầu nhanh chóng khởi động, vây về phía trước. Những thiết tu la kia tự nhiên không có bất kỳ vấn đề gì, ánh mắt lạnh như băng, lửa giận hừng hực, xung sát hướng về Giang Thạch. Nhưng mà những quân Hoành Châu bình thường kia lại lộ ra vẻ kinh hãi, tuy rằng cũng đang tiếp cận phía trước, nhưng đi cực kỳ chậm chạp, cơ hồ mỗi đi được 2 bước đều sẽ lùi lại 1 bước. Có người thậm chí còn trực tiếp chen chúc cùng một chỗ, loạn thành một đoàn. Văn sĩ trung niên giận tím mặt, Một thanh tế kiếm sắc bén trong tay đã xuất khiếu trong nháy mắt, hóa thành vô số quang ảnh tàn toái. Trong phút chốc đã giết ba người, miệng quát to. Người nào can đảm rút lui, giết không tha, mau mau về giết người này. Đông đảo Hoành Châu quân nhất thời vô cùng hoảng sợ, cũng không dám tiếp tục rút lui, mà kiên trì nhanh chóng xông về phía trước. Giang Thạch vốn đang điên cuồng đập cự nhân lông đen, đánh đến đối phương kêu thảm thiết liên tục, thanh âm chói tai, xương cốt cả người không biết đã gãy bao nhiêu căn. Giờ phút này bỗng nhiên nhìn thấy đông đảo Thiết Tu La cùng Hoành Châu quân vọt tới bên này, nhất thời, lửa giận thiêu đốt trong ánh mắt càng nồng đậm. Muốn vây công ta, hôm nay ta để cho toàn bộ các ngươi nằm ở nơi này. Khí tức cực kỳ khủng bố, cơ bắp toàn thân phồng lên, cầm lấy thân thể của cự nhân lông đen, trực tiếp điên cuồng vọt ra, thùng thùng rung động, đi đến phía trước nhất 500 Thiết Tu La, hung hăng quật thân thể của cự nhân lông đen đến. Giờ khắc này, thân thể cao hơn 5 thước của cự nhân lông đen ở trong tay hắn quả thật giống như hóa thành một cái vũ khí nặng, vô kiên bất tồi. Cạch. Chương 115, Hoán Huyết Lão Quái xuất hiện 2. Vừa lên tới, thân thể đối phương liền hung hăng nện vào một nhóm Thiết Tu La ở trước nhất, lực lượng mạnh không biết bao nhiêu bộc phát ra, lập tức đánh cho nhóm Thiết Tu La phía trước nhất điên cuồng phun máu, xương cốt toàn thân vỡ nát, thân hình giống như là diều giấy trong gió, bay múa lung tung, máu đỏ phun khắp nơi. Mẹ ơi, chạy mau, quái vật, đúng là quái vật. Đám người đại loạn một mảnh, đủ loại thanh âm kêu gào đều có. Giang Thạch tựa như đã giết đỏ mắt, cầm lấy thân thể của cự nhân lông đen chỉ lo đập điên cuồng về những Thiết Tu La kia. Vốn Thiết Tu La còn muốn dựa vào thiết giáp có khắc trận phù thần bí mà lại cường đại, ý đồ dựa vào đội hình vây quanh Giang Thạch, nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền phát hiện sự thật kinh khủng, căn bản là vô dụng. Cạch cạch cạch, Giang Thạch trực tiếp đập loạn một trận, Thiết Tu La điên cuồng phun máu, bay tứ tung, căn bản không theo kịp tốc độ của Giang Thạch. Lúc này, khoảng cách nơi đây ước chừng 200-300 thước bên ngoài, trên một ngọn cây không đáng chú ý, đang có hai đạo nhân ảnh lẳng lặng đứng ở nơi đây, vẻ mặt khiếp sợ, từ xa nhìn về hướng bên này. Một người thân hình rộng lớn, chừng sấp xỉ một thước chín mấy, cơ bắp trên người phồng lên, làn da hiện ra màu vàng sậm, ăn mặc tăng nhân, nhưng so với tăng nhân bình thường thì càng lạnh, càng hung. Một người khác thì là một nữ tử mặc quần áo màu xanh, đầu mang mặt nạ màu xanh, nhìn không ra tuổi tác cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy dáng người yểu điệu mơ hồ, phập phồng hấp dẫn. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự không thể tưởng tượng được, Thanh Y Lâu ta vẫn đánh giá thấp người này. Đôi mắt đẹp của nữ tử mặc quần áo màu xanh kia nhìn chăm chăm phía trước, trong lòng tràn ngập khiếp sợ thật sâu, bỗng nhiên mỉm cười, nhìn về phía tăng nhân bên cạnh, cười nói, Kim Phật tử, việc trọng đại như thế, ngươi không muốn thuận tiện ra tay một chút sao? Nếu không ra tay, cự nhân lông đen kia rất có thể sẽ chết ở trong tay người này. Ngươi không cần kích ta cũng vô dụng, lực lượng của người này chắc chắn đã đánh vỡ cực hạn của võ thánh, mặc dù còn không tới hoán huyết, nhưng là tuyệt đối đã không xa. Thanh âm tăng nhân kia lạnh lùng, gắt gao nhìn chăm chăm phía trước. Hoán huyết, nữ tử thanh y giật mình trong lòng, đôi mắt đẹp chuyển động, nói, xem ra trên thân người này quả nhiên là có bí mật khác, nếu không, lại làm sao có thể gánh chịu lực lượng vượt qua võ thánh mà cơ thể không sụp đổ. Trên người mỗi người đều có bí mật. Nếu như Thanh Y Lâu các ngươi đối với bí mật của mỗi người đều hứng thú như vậy, chỉ sợ đến lúc chết cũng không biết chết như thế nào. Kim Phật tử lạnh lùng nói, ngươi nói đúng, bất quá, mặc dù Thanh Y Lâu ta không thể truy căn tìm đáy của người này, nhưng có người lại có thể. Nữ tử Thanh Y lộ ra nụ cười, nói, vị lão quái kia đã biết được tin tức, đang chạy tới hướng bên này, khả năng bây giờ hắn đã đến dưới chân núi. Lão quái của Hoành Châu Vương Thị. Kim Phật tử ánh mắt lạnh lẽo. Đúng vậy, Hoành Châu Vương Thị. Đã có nhiều trưởng lão chết ở chỗ này như vậy, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Lão quái gia tộc bọn họ lần trước đã từng xuất động qua, chỉ là không tìm được người này thôi. Bây giờ người này là giết cường giả của bọn họ. Vị lão quái này tự nhiên ngồi không yên. Nữ tử Thanh Y mỉm cười, nói, về phần Côn Sơn Long Thị, Lũng Tây Trương Thị bên kia cũng đều đã có người bắt đầu khởi hành. Trên người Giang Thạch này rốt cuộc có bí mật gì? Liền xem ba nhà này phân chia như thế nào. Thanh Y Lâu, quả nhiên tuyệt không yên tĩnh. Kim Phật tử ngữ khí lạnh lùng, chê cười rồi. Nữ tử Thanh Y mỉm cười nói, cạch cạch cạch cạch. Từng đợt tiếng oanh kích nặng nề cuồn cuộn không ngừng truyền ra, đánh cho từng Thiết Tu La vây quanh không ngừng bay tứ tung. Cự nhân lông đen trong tay Giang Thạch điên cuồng phun máu, kêu thê lương thảm thiết. Giang Thạch rất muốn đánh nát thân thể cự nhân lông đen này, thế nhưng hung lang, ác hổ trên người đối phương lại vô cùng thần bí. Mặc dù bị chính mình dọa đến co đầu rụt cổ vào trong thân thể người này, nhưng vẫn vững vàng bảo vệ thân thể của đối phương. Thế cho nên lực lượng của Giang Thạch đánh qua đều bị văng ra mấy lần. Nhưng dù vậy, liên tục nện điên cuồng xuống, xương cốt toàn thân của cự nhân lông đen cũng gãy lìa trên chín thành, tất cả ngũ tạng lục phủ đều dời vị trí. Mắt thấy một loạt thiết tu la liên tiếp bị đập chết, hoành, chết tiệt. Văn sĩ trung niên giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, vội vàng muốn ngăn chặn những Hoành Châu quân này rút lui. Chỉ bất quá bên bại như núi đổ, tất cả Hoành Châu quân đều đang kinh hoảng chạy trốn. Mặc dù hắn mạnh mẽ giết chóc ở đằng sau, lại có thể ngăn chặn bao nhiêu người. À, ngay tại thời điểm cự nhân lông đen kêu thê lương thảm thiết, thân hình sắp không chịu nổi, xa xa, một cổ khí tức áp lực tối nghĩa bắt đầu nhanh chóng lan tràn, mà đến từ xa xa, giống như một tảng đá lớn đặt ở lồng ngực mọi người, có loại cảm giác làm cho người ta khó có thể thở dốc. Tốc độ loại khí tức này cực nhanh, tựa hồ giống như cuồng phong thổi tới từ xa. Đông đảo nhân sĩ giang hồ đều biến sắc, một bên nhanh chóng rút lui, một bên ngẩng đầu nhìn lại. Không xa lắm, Kim Phật tử, nữ tử áo xanh đứng trên ngọn cây cũng chấn động trong lòng, đột nhiên quay đầu lại. Đến rồi, vị lão tổ Hoành Châu Vương thị kia lại đến nhanh như vậy. Nữ tử áo xanh thất thanh nói, chính mình vẫn là đánh giá thấp tốc độ của đối phương. Chính mình cho rằng đối phương mới chỉ đến dưới chân núi, cũng không ngờ đối phương đã sớm đi tới phụ cận. Rầm rầm, trong rừng rậm rạp bỗng nhiên bắt đầu nổi lên cuồng phong, ô ô chói tai, từng cây đại thụ đều bắt đầu lắc lư, cành lá rung động, lắc lư rất nhanh. Nó dường như bị ảnh hưởng bởi một loại khí nào đó. Tiếp theo, một đạo bóng người mơ hồ đột nhiên lướt ra từ trong rừng, nhanh đến cực hạn, sắc mặt lạnh lùng, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi đang nhanh chóng tiếp cận. Đối phương mặc hắc y hắc bào, đầu đầy tóc dài màu bạc, chòm râu màu bạc, quanh thân bị khí lưu dày nặng cuốn lấy, xông tới, trực tiếp phát ra thanh âm u u điếc tai. Lúc đi ngang qua Kim Phật tử cùng nữ tử áo xanh, ánh mắt lão giả như điện, trực tiếp lạnh lùng nhìn về phía hai người, thoáng chốc giống như là nhìn vào sâu trong linh hồn bọn họ, khiến cho trong lòng hai người chấn động, toàn thân băng hàn một mảnh, lông tơ dựng thẳng lên. Bất quá cũng may lão giả này cũng không dừng lại, mà là tốc độ cực nhanh, bàn chân đạp lên, điên cuồng lướt về phía sơn trại phía trước. Trong trại, Giang Thạch đang cầm lấy cự nhân lông đen đập loạn khắp nơi, cũng giống như tất cả mọi người, cảm giác được có một cổ khí cơ khủng bố nồng đậm mà lạnh như băng đang tiếp cận, giống như vô số cương châm đâm vào người. Hơn nữa hắn có thể cảm thấy rõ ràng, cổ khí cơ này đang thẳng đến thân thể của hắn mà đến. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn vung cự nhân lông đen chắn ở trước mặt mình. Nhưng dù vậy, hắn vẫn đánh giá thấp tốc độ của người tới. Thân thể đối phương nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, một bàn tay thò ra, trực tiếp nhanh chóng thăm dò qua từ khe hở dưới nách cự nhân lông đen, năm ngón tay khô gầy ẩn chứa lực lượng kinh khủng không biết bao nhiêu rơi vào trên người Giang Thạch. Bùng, một tiếng nổ vang, không khí cuồn cuộn, thân thể Giang Thạch như bị sét đánh, gần như bay ngược ra ngay tại chỗ, thân thể gánh chịu lực lượng kinh khủng, giống như một quả đạn pháo. Điều đó chưa là gì cả, lão giả đánh ra một chiêu, thân hình lại nhoáng lên, cả người nhanh như tia chớp, đuổi theo thân thể Giang Thạch, sau đó ra tay như điện, song chưởng liên hoàn. Trong phút chốc tất cả chiêu thức đều rơi vào trên người Giang Thạch. Ầm ầm ầm ầm, âm thanh nổ tung, đinh tai nhức óc, trong nháy mắt không biết đã oanh kích bao nhiêu lần. Chương 116, đối chiến hoán huyết lão quái, một màn xảy ra bất thình lình, làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Vừa rồi Giang Thạch còn cầm lấy cự nhân lông đen vung vẩy chung quanh, lâm vào điên cuồng, bách chiến bách thắng, giờ khắc này lại đột nhiên bị một tên lão giả khủng bố oanh kích cực nhanh. Từng đợt thanh âm đinh tai nhức óc tựa như đánh vào trên trống da đồng liên tục phát ra, thanh âm đinh tai nhức óc, chỉ riêng sóng khí nổi lên đã giống như từng mảnh đao cương, thổi quét về bốn phương tám hướng. Không chỉ vậy, càng là có một loại uy áp khủng bố, từ bên trong sóng khí đáng sợ mà nồng đậm không ngừng truyền đến, loại uy áp này để cho tất cả mọi người không tự chủ được mà run rẩy lên. Có một loại áp bách bắt nguồn từ huyết mạch, thật giống như bên trong trung tâm sóng khí kia không phải người, mà là một loại quái vật hoàn toàn mới. Hoán huyết lão quái, Công Tôn Nghĩa kinh hãi, dẫn đầu nói ra. Hắn hối hận đến xanh ruột. Sớm biết như thế, nói cái gì cũng không nên tới đây. Những nhân sĩ giang hồ khác cũng không khỏi xôn xao, lộ ra vẻ kinh hãi. Hoán huyết lão quái, cho dù không biết chuyện giang hồ, cũng phải biết hàm nghĩa của bốn chữ này. Võ Thánh, đã là đỉnh phong, mà người bình thường dùng cả đời cũng khó có khả năng đạt tới. Nếu muốn tiến thêm một bước, nhất định phải lợi dụng các loại thiên tài địa bảo tiến hành thay máu, tục xưng hoán huyết. Không nói những thiên tài địa bảo này có bao nhiêu trân quý, cho dù chiếm được, quá trình hoán máu cũng là cựu tử nhất sinh, bất kỳ một tồn tại hoán huyết cảnh nào đều tuyệt đối không phải là người. Thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Giang Thạch lại bị hoán huyết cảnh lão quái oanh sát, tốt, giết tốt lắm, tiền bối mau mau giết hắn, có người đầu tiên kêu to lên. Những nhân sĩ giang hồ khác cũng nhao nhao phản ứng lại, cũng tất cả đều hô to theo, tiền bối nhất định không thể buông tha sát tinh này. Kính xin trừ hại thay giang hồ giết chết ma bệnh vương, cầu tiền bối chủ trì công đạo. Thanh âm liên tiếp vang lên, số lớn nhân sĩ giang hồ đang kêu to. Bọn họ đều là bị Giang Thạch bức bách mà đến, e sợ sau này sẽ bị thanh toán. Bây giờ lập tức đứng ra phủi sạch tất cả quan hệ với Giang Thạch, ngược lại đứng về phía vị lão quái hoán huyết cảnh kia. Công Tôn Nghĩa cùng một đám sơn phỉ đều lạnh lẽo trong lòng, theo bản năng nhanh chóng rút lui, vội vàng nhìn về phía mọi người. Mọi người rất nhanh đã lập tức nhìn về phía quần sơn phỉ này, trong mắt hàm chứa lửa giận. Các ngươi muốn làm gì? Công Tôn Nghĩa mở miệng hét lớn, trên người phát ra khí tức. Tu vi khủng bố cấp võ thánh bộc phát ra, khiến cho khí lưu chấn động, các bay đá chạy. Đông đảo nhân sĩ giang hồ đều biến sắc, lần nữa kiềm chế xuống, đừng nói là Giang Thạch, Công Tôn Nghĩa cũng là nhân vật mà bọn hắn không trêu chọc nổi. Đi mau, không thể ở lại nơi này nữa. Sắc mặt Triệu Hậu tay trắng bệch, mồ hôi lạnh cuồn cuộn, liều mạng lau mồ hôi trắng, vội vàng cầm lấy tay đồ đệ, nữ nhi, bắt đầu thừa dịp loạn rời đi, một khắc cũng không dám ở lâu. Lại đợi tiếp, hắn lo lắng quần hùng sẽ trực tiếp xé sống ba người bọn họ. Mà lúc này, văn sĩ trung niên đã sớm nhanh chóng lướt ra, nâng thân thể cự nhân lông đen dậy, khóe mắt muốn nứt, kinh hãi trong lòng. Cự nhân lông đen này chiến đấu với Giang Thạch, xương cốt, kinh mạch cả người gần như đã vỡ nát toàn bộ, ngay cả hai cánh tay cũng chỉ còn lại một nửa. Toàn bộ từ QI tay trở đi hóa thành huyết vụ, lộ ra xương cốt trắng hiếu, vô cùng thê thảm. Thậm chí giờ khắc này, cự nhân lông đen đã sớm rơi vào hôn mê, không nhúc nhích, ngũ quan vặn vẹo, cơ hồ đã nhìn không ra hình người. Giang Thạch chết tiệt, đại đô đốc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một tay văn sĩ trung niên nắm lên cự nhân lông đen, bàn chân đạp một cái, hô một tiếng, thân hình như cuồng phong nhanh chóng rời đi nơi đây, để lại từng đoàn tàn ảnh mơ hồ. Hôm nay Thiết Tu La và Hoành Châu quân tổn thất thảm trọng, tử thương vô số. Đặc biệt là 500 Thiết Tu La, gần như toàn quân bị diệt. Đây là tổn thất lớn mà bọn họ chưa từng nếm qua. Bây giờ cự nhân lông đen thân bị trọng thương. Dù là hắn còn muốn ở hiện trường quan sát kết cục của Giang Thạch, cũng không thể đợi lâu. Bởi vì đợi lâu một khắc, cự nhân lông đen đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lão Tổ Vương Thị, đừng giết chết Giang Thạch, bắt sống hắn, trước khi văn sĩ trung niên rời đi. Mở miệng quát to, thanh âm truyền ra xa xa. Tôn trời sinh kim cương thứ hai, vô luận như thế nào cũng không thể để cho hắn chết dễ dàng, hắn nhất định phải lấy danh nghĩa đại đô đốc để cho lão tổ Vương Thị hạ thủ lưu tình. Nhưng mà giờ phút này, lão tổ Vương Thị đang ở trong trạng thái oanh kích cực nhanh, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng, căn bản không có để ý tới lời nói của văn sĩ trung niên, song chưởng gào thét, hóa thành vô số tàn ảnh, dày đặc tê dại, khủng bố khó lường, cũng không biết nhanh bao nhiêu. Công kích như mưa rơi vẫn đang không ngừng rơi xuống các chỗ yếu hại trên người Giang Thạch. Trong nháy mắt đã qua mấy chục chiêu, ầm một tiếng, thân thể Giang Thạch bị hắn oanh kích đâm vào trong một tòa kiến trúc cực lớn ở phía sau, chấn động toàn bộ kiến trúc sụp đổ ngay tại chỗ. Sụp đổ, mảng lớn gỗ vụn, đá, gạch bay múa chung quanh, giống như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, lập tức đem thân thể của lão tổ Vương Thị cùng Giang Thạch đều bao phủ ở bên trong. Tất cả mọi người cực kỳ kinh hãi, gắt cao trừng to mắt, chỉ thấy bên trong bụi mù tràn ngập. Một đạo nhân ảnh cao lớn khôi ngô, sắc mặt lạnh như băng đang lẳng lặng sừng sững, hắc y hắc bào trên người, đầu đầy tóc dài màu bạc, khuôn mặt già nua, quanh thân bị khí lưu khủng bố bao phủ, thế nhưng một đôi con ngươi lại khủng bố không nói, nên lời, sắc bén, có loại cảm giác nhiếp hồn người khác. Chính là lão tổ Vương Thị, mà ở dưới bàn chân của hắn, thì là Giang Thạch, quần áo trên người hắn đổ tung, lộ ra da thịt màu đồng thau, nằm ngửa trên mặt đất, toàn thân xuất hiện mạng lớn dấu tay màu đỏ, khóe miệng xuất huyết, tóc đen tán loạn. Miệng từng ngụm mà thở hổn hển. Rầm rầm, tất cả mọi người bắt đầu xôn xao lần nữa, mỗi người đều cực kỳ chấn động. Lão tổ Vương Thị đánh bại Giang Thạch, dậm ở dưới chân, tiền bối mau giết hắn, cầu tiền bối chủ trì công đạo cho chúng ta, giết chết Giang Thạch, trả cho Hoành Châu một cái thái bình. Đông đảo nhân sĩ giang hồ bắt đầu phấn chấn hét lớn lên, có vẻ như mọi thứ sắp kết thúc. Trên ngọn cây xa xa, nữ tử Thanh Y vẫn chú ý nơi đây, sắc mặt chấn động, hít một hơi thật sâu, lộ ra vẻ mỉm cười. Nói, hoán huyết cảnh đến cùng vẫn là hoán huyết cảnh. Một tên hậu bối nho nhỏ không biết sống chết, lặp đi lặp lại trêu chọc Vương Thị ta, cũng không biết là ai cho ngươi ăn tim hùng gan báo. Lão tổ Vương Thị kia một cước dẫm lên Giang Thạch, ngữ khí lạnh như băng. Giống như trời đông giá rét tháng chạp, một đôi con ngươi lại càng không có chút tình cảm nào, nhìn xuống Giang Thạch. Ở trong mắt lão phu, ngươi chính là một con rệp, dẫm chết ngươi cũng giống như dẫm chết một con rệp. Cùng ngươi nói thêm một câu, đều là lãng phí, con rệp. Đi chết đi. Hắn nâng bàn chân lên, một tầng ô quang khủng bố bao phủ, giống như ma đao, trực tiếp hung hăng dẫm lên về cổ họng Giang Thạch, phát ra tiếng gào thét chói tai. Căn bản không nhìn lời nói lúc trước của văn sĩ trung niên, nhưng ngay lúc này, Giang Thạch bị hắn dẫm ở dưới chân, lại đột nhiên trống giận một tiếng, làn da trên người lập tức trở nên đỏ rực, Vô số mạch máu vừa khô quắt lại một hiện ra lần nữa, một cổ khí tức cuồng dã hơn trực tiếp tản mát ra từ trong cơ thể hắn, tựa như có một con mang tượng đáng sợ đang gào thét trong cơ thể hắn. Đầu khí huyết viêm tượng thứ ba, Phốc Duy. Chương 117, đối chiến hoán huyết lão quái. Hai một tay giang thạch bắt được cổ chân của lão tổ Vương thị, năm ngón tay siết chặt, liền giống như một cây kim sắc bằng ngón tay đồng dạng, ngăn cản bàn chân đối phương tiếp tục đâm xuống. Lão súc sinh, ngươi không rên một tiếng đánh lén ta, thì thôi, bây giờ còn ở đây nói nhảm cái gì? Vẻ mặt giang thạch thống khổ, từng sợi gân xanh thô to bò đầy trên mặt, thi triển ra đầu khí huyết viêm tượng thứ ba, hắn cảm giác được lực lượng như muốn vượt qua cực hạn thân thể, để cho da thịt của hắn có loại cảm giác đau đớn, huyết nhục sôi trào, xương cốt đau nhức, thậm chí giờ khắc này, hắn có thể rõ ràng nghe được trái tim của mình đang điên cuồng đập thùng thùng, thanh âm cực lớn, giống như tiếng trống đồng dạng, mỗi một lần nhảy lên, gân xanh thô to quanh thân đều sẽ nhúc nhích theo cùng một chỗ, máu trên người đều giống như sôi trào. Thân thể xuất hiện các loại cảm giác tiêu cực, đồng thời giang thạch cũng trực tiếp cảm giác được lực lượng bản thân đạt đến cực hạn. Lực lượng thân thể đã vượt qua đại quan 30 vạn cân. Còn người lão tổ Vương thì co rụt lại, thoáng giật mình nhìn về phía giang thạch nằm trên mặt đất, cảm thấy được bàn chân của mình đang truyền đến từng trận cảm giác đau đớn. Dưới bàn tay của giang thạch nắm chặt, bàn chân này của hắn dĩ nhiên không cách nào có thể rơi xuống tiếp. Tiểu tử này, thân thể rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu lực lượng, không phải là hoán huyết, nhưng có thể so với hoán huyết. Đi chết đi. Đồng tử của lão tổ Vương thị phát lạnh, đột nhiên khom người khom lưng, một chưởng hung hăng vỗ tới về phía mặt giang thạch, truyền sóng khí mang theo đều đã trực tiếp phát ra âm thanh điếc tai. Thiên tài gì, hắn thích nhất chính là bóp chết thiên tài, bùm, một tiếng nổ kịch liệt, thanh âm đinh tai nhức óc, các bay đá chạy, bụi mù cuồn cuộn. Lão tổ Vương thị rất nhanh đã lộ ra vẻ kinh sợ. Bàn tay này của hắn vỗ xuống, cơ nhiên cũng không thể rơi vào mặt giang thạch, mà là bị một bàn tay khác của giang thạch bóp chặt. Lực lượng khổng lồ vô biên truyền đến, để cho hắn cảm giác đau đớn truyền đến từ bàn tay lần nữa lão súc sinh, nên đi chết hẳn là ngươi. Giang thạch đột nhiên rống to, thân thể dùng sức bắn ra từ trên mặt đất, âm một tiếng, chấn toàn bộ mặt đất đều kịch liệt nhúc nhích, trong nháy mắt xoay người dựng lên, hai bàn tay vẫn như cũ cầm lấy một tay một chân của lão tổ Vương thị, trong lúc bất chợt vung lên. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện, lão tổ Vương thị cũng gầm lên một tiếng, trong thân thể bộc phát ra cự lực cuồng mãnh vô biên. Một bàn tay khác trực tiếp vỗ tới dưới nách giang thạch. Đại Nhật Viêm Bạo Chưởng, giang thạch cảm thấy nguy cơ đánh úp lại, nhanh chóng buông bàn tay lão tổ Vương thị ra, trực tiếp đánh ra một chưởng về phía lão tổ Vương thị. Một thân công lực của hai người cơ hồ ngưng tụ cùng một chỗ. Bùm, âm thanh to lớn không thể tưởng tượng được, toàn bộ mặt đất dường như đều đang rung rẩy dữ dội. Vô số hòn đá, gạch, gỗ chất đóng ở bên người đều bị một cổ lực lượng vô cùng khủng bố chấn động bay múa lung tung, rầm rầm rung động. Giống như là một trận lốc xoáy đáng sợ trực tiếp nổ tung ở chỗ này. Thân hình giang thạch cùng lão tổ Vương thị đều nhoáng lên một cái, bị một cổ lực lượng khổng lồ vô biên đẩy lui ra ngoài, hung hăng rơi ở xa xa, cơ hồ là đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Lão tổ Vương thị vừa kinh vừa giận, ánh mắt cắt cao nhìn chăm chăm giang